Tổ thần Chí Tôn, chương 445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục đi phía trước. Tiền triều Tây Vũ Đế Quốc, gọi Thiên Lam Đế Quốc, từng kéo dài hơn 27.000 năm. Diệp gia đã từng ra mấy người thiên phú chắc tuyệt. Ngay lúc đó Thiên Lam Đế Quốc, thái thượng cảnh nhiều vô số kể. Mà trong Diệp gia, cũng có 72 thái thượng cảnh. Tiếp tục đi ngược dòng phía trước. Trước Thiên Lam Đế Quốc, tư liệu bảo tồn đã vô cùng thiếu. Quốc gia ngay lúc đó tên là Cổ Lam Đế Quốc, kéo dài hơn 76.000 năm. Có một chút tồn tại vượt xa thái thượng cảnh, được người gọi là thần huyền cường giả. Trong tư liệu này, lại cũng có Diệp gia. Lúc ấy Diệp gia có 3 thần huyền cường giả. Yêu lang kia ngẩng đầu kinh dị nhìn thoáng qua Ngân Lang Yêu Vương. Tư liệu Cổ Lam Đế Quốc, tổng cộng bảo tồn 5 tờ. Đối với tư liệu Thiên Lam Đế Quốc đạt trên 100 tờ. Ghi lại đồ được cho là rất ít. Những tài liệu này rất nhiều là lão tổ tông lang tộc ghi chép lại. Không nghĩ tới lại cũng có Diệp gia. Chứng minh ngay lúc đó lực ảnh hưởng của Diệp gia vô cùng to lớn. Tốt lắm, không cần tra xét nữa. Ngân Lang Yêu Vương khoát khoát tay nói. Diệp gia gia tộc truyền thừa, vượt xa 50.000 năm trở lên. Một thế gia như vậy, có thể có 1-2 nhân vật thượng cổ đại năng còn sống sót. Cũng là có thể, không nghĩ tới một tiểu gia tộc ở địa phương nhỏ bé. Lại có bắt nguồn xa như thế. Dòng chảy lịch sử dài dằng dặc. Năm đó gia tộc huy hoàng vô cùng. Hôm nay lại xuống dốc thành hôm nay như vậy. Thiếu chút nữa đã bị diệt tộc. Chẳng lẽ Diệp gia tổ tiên kia thật sự nhìn không được. Cho nên phủ xuống Diệp gia. Trợ giúp Diệp gia quật khởi. Ngân Nguyệt Yêu Lang càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình có đạo lý. Trở về hỏi thăm lão tổ tông. Nhìn về phía ba yêu vương yêu lang ở một bên nói. Người Diệp gia, có ở ngoài Diệp gia sơn cốc không? Có, Diệp thần chi phụ Diệp Chiến Thiên. Bị Hoàng đế Tây Vũ Đế Quốc sắc phong thành Đông Lâm quận vương. Hiện tại Diệp Chiến Thiên đang an trí dân chạy nạn Tây Vũ Đế Quốc. Trước mắt đang ở bên trong Đông Lâm quận thành. Một yêu lang nói. Ngân Nguyệt Yêu Lang suy tư chốc lát. Trầm giọng nói. Hắc Dực, liền từ ngươi đi giúp Diệp Chiến Thiên kia. Cho bọn hắn nhiều chỗ tốt một chút. Trước kéo chắp nối. Nhưng đến đỡ Diệp gia nhiều hơn. Phải cho người Diệp gia này cảm ơn Lang Vương Điện chúng ta. Nếu như cần những thứ gì, cứ ở phân điện lãnh. Vâng, Điện Hạ, ta nhất định đem việc này làm thỏa đáng. Yêu Lang Yêu Vương gọi Hắc Dực kia gật đầu đáp. Còn lại một đám yêu lang ở dưới sự dẫn dắt của Ngân Lang Yêu Vương. Hóa thành một đạo khói bụi, tan biến phía cuối chân trời. Chỉ để lại yêu lang yêu vương gọi Hắc Dực kia. Thân thể của hắn nhanh chóng từ sói hình. Hóa thành một thanh niên mặc áo đen. Tướng mạo anh tuấn. Chẳng qua là trên trán có một loại thô bạo khí. Bất quá hắn che giấu rất khá. Trừ khi là huyền sư huyền tôn võ đạo cao thủ trở lên mới có thể có cảm giác. Người bình thường căn bản phát hiện không được. Lang tộc lấy hung tàn thích giết chóc chứ danh. Còn nữa, bọn họ cũng là chủng quần phi thường thông minh. Biết làm sao mới có thể thu hoạch lợi ích lớn nhất. Hắc Dực kia tùy tiện ở trong núi bắt một con hắc phong mã. Liền cưỡi hắc phong mã hướng Đông Lâm quận thành chạy đi. Bọn họ rút lui. Tử Hỏa Tinh Sư cười nhạt nói. Trong lòng có mấy phần đắc ý. Tử Hỏa Tinh Sư ta ra tay. Những yêu vương nho nhỏ kia. Còn không bị dọa đến tè ra quần. Đa tạ sư gia. Diệp thần nói. Nếu không phải Tử Hỏa Tinh Sư ra tay. Lấy thực lực của hắn. Hoàn chân không cách nào ứng phó những yêu vương kia. Đoán chừng chỉ có thể ẩn núp không ra. Càng là ẩn núp không ra. Những yêu vương kia không phải là ngồi không. Chắc chắn phát hiện không đúng. Diệp thần cảm giác mình có điểm giống một tên lừa đảo. Suốt ngày giả thần giả quỷ hù dọa cái này hù dọa cái kia. Để cho bọn họ cảm giác thực lực mình cường hãn cỡ nào. Đối với mình kính sợ có phép. Nhưng Diệp thần hiểu, thực lực của mình còn xa xa không đủ cường đại. Sư gia, ta khi nào mới có thể tu luyện tới yêu vương cảnh giới? Diệp thần hỏi, Tử Hỏa Tinh Sư im lặng nhìn sang Diệp thần nói. Tốc độ tu luyện của ngươi đã thật nhanh. Giống như những yêu lang kia. Muốn tu đến cấp bậc yêu vương. Phải mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Bọn họ tuổi thọ dài. Nhưng tiến độ chậm chạp. Loài người tuổi thọ ngắn. Tốc độ tu luyện khá. Bất quá cho dù thiên phú chắc tuyệt. Có vô số linh đan diệu dược phụ trợ. Tu luyện tới thần tôn sơ kỳ cũng phải 80 năm trở lên. Trong tình hình chung ít nhất cần trăm năm. Mà ngươi ngắn ngủn không tới một năm thời gian. Đã tu luyện đến thiên tôn trung kỳ. Bàn về hồn niệm. Đã là huyền tôn trung kỳ. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Trong 3 năm tu thành yêu vương sao? Nhưng mà, nếu như không cách nào tu luyện tới yêu vương cảnh giới. Liền thời khắc gặp phải nguy hiểm. Diệp Thần buồn bực nói. Lấy thực lực của mình. Căn bản không phải đối thủ những yêu vương. Thần tôn kia. Nhưng mà Diệp Thần hiện tại. Lại chọc phải địch nhân yêu vương. Thần tôn cấp. Nếu như tu vi huyền khí của ta có thể đột phá đến huyền tôn cấp. Kia thực lực hồn niệm. Hẳn là có thể cùng yêu vương chống lại. Tử Hòa Tinh Sư trầm ngâm nói. Ta đoán chừng ngươi đột phá đến huyền tôn cấp ít nhất cần 3 đến 5 năm. Đây đã là cực hạn mà người thiên phú chắc tuyệt có thể đạt tới. Ngươi muốn để cho tu vi huyền khí mau sớm đột phá đến huyền tôn cấp. Cũng không phải là không có biện pháp. Trong đại lục này, có rất nhiều đồ vật từ thượng cổ lưu lại. Nếu ngươi nhận được 1-2 kiện, cũng có thể giúp ngươi đột phá. Tỉ như một chút thiên địa linh vật, huyền vũ khí. Huyền hoàng khí, thái sơ tử khí, tìm kiếm thượng cổ bảo vật. Ta phải đi đâu tìm? Đông đại lục có tất cả 72 cấm địa. Trong đó U Minh Cung đã thăm dò qua. Kia căn bản không phải ngươi thực lực bây giờ có thể tiến vào. Mặt khác, trước ngươi nói ngươi đi qua Hạ Địa Quỳnh Lâu. Hạ Địa Quỳnh Lâu ngươi tối đa cũng chỉ có thể xông đến tầng thứ 3. Nếu đi vào xa hơn, chính là một cái tử lộ. Đề nghị của ta những cấm địa này, tốt nhất vẫn không nên đặt chân, mặc dù có thể giúp ngươi tấn cấp, nhưng nguy hiểm quá lớn. Bất quá ta cũng có một địa phương tốt, nếu ngươi muốn đi Trung ương đế quốc, không ngại đi sông Trung ương đế quốc trấn hồn tháp một lần. Nói không chừng sẽ có thu hoạch, Tử Hòa Tinh Sư nói. Trấn hồn tháp, đây là địa phương gì? Diệp Thần cau mày hỏi. Những đại lục khác. Ta liền không nói tỉ mỉ. Ở đông đại lục này thượng cổ đại năng cùng chung kiến tạo 12 tòa tháp cao vút trong mây. Trong đó lấy thông thiên tháp cao nhất. Trấn hồn tháp đứng hàng thứ 6. 12 tòa tháp này chính là cây trụ thiên địa. Liên tiếp thiên nguyên cổ thành. Cách chương.